Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, 585 đoạt cơ duyên Hồng Liên Lâm. Nhân thân hóa kiếm chuyện như vậy, không nói chuyện khoa học không khoa học, chỉ là xa xa nhìn, thị giác lực xung kích đều trực tiếp kéo đẩy. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu loại biến hóa này. Sống rất tốt một người lớn sống sờ sờ. Một bước bước vào bí cảnh này cửa lớn. Trực tiếp liền đã biến thành một thanh phi kiếm. Này ai nhận được a? Đừng xem Vạn Hải Hào một bộ hoạt bát vui vẻ. Thích thú dáng dấp. Trên thực tế, mọi người tại đây thấy tình cảnh này. Đều cảm giác đầu phía sau lành lạnh. Là, Mã Nhiên xác thực là bảo đảm kiếm chi bí cảnh tính an toàn. Đại gia đều đồng ý tin tưởng nhân phẩm của hắn. Chí ít có thể xác nhận những này, người may mắn, sẽ không chết ở bên trong. Nhưng, ai có thể bảo đảm? Kỳ ngộ, sau khi kết thúc, đại gia đều có thể biến trở về dáng dấp lúc trước đây. Rất ít người đồng ý lấy một thanh kiếm thân phận. Vẫn sống tiếp chứ. Đừng nói kiếm lính như thế nhận. Dù cho là biến thành miêu miêu cầu cầu. Con hổ, cây liễu như vậy động thực vật. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu. Trên người Vạn Hải Hào biến hóa. Cũng không có cho đám người may mắn mang đi tự tin. Ngược lại làm cho mọi người có chút do dự chù chứ. Không biết được phải chăng hẳn là cái thứ hai bước vào trong đó. Như vậy, ta cũng đi rồi. Không quản bại bởi ai. Đều không muốn bại bởi A Hào tên kia a. Chu Hàm Dịch nói chuyện. Mỉm cười nắm chặt trong tay Chử Vũ kiếm. Đi bộ còn hơn bước vào trắng xám cánh cửa bên trong. Trong khoảnh khắc, hắn bóng dáng biến ảo. Cùng bội kiếm hội tụ dung hợp. Trở thành một thanh hoàn toàn mới phi kiếm đó là một thanh toàn thân hiện ra màu xanh đen. Dài đến 4 thước 5 tấc phi kiếm. Trên đó điêu có hành vân bố vũ thần long chi văn. Tạo hình có chút sốc nổi. Không giống Vạn Hải Hào. Chu Hàm Dịch lại lấy thân hóa kiếm sau. Vẫn chưa lên tiếng. Chỉ là lập tức thâm nhập cánh cửa bên trong. Không biết được đi tới nơi nào rồi. Chỉ là, thông qua hắn kia nhẹ nhàng động tác cùng theo gió phiêu dung kiếm tua. Mọi người có thể cảm nhận được Chu Hàm Dịch sung sướng tâm tình. Cô chứng không lập, có thể hiện tại có 2 tên người mở đường lấy thân hóa kiếm sau. Tựa hồ cũng biểu hiện dị thường khoái hoạt. Loại kia xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa cảm giác vui sướng. Là vô pháp ngụy trang đi ra. Tình huống thông thường. Chỉ có tu vi lên cấp đến cảnh giới mới. Cấp độ sinh mệnh được thăng hoa thời điểm. Một tên siêu phàm giả mới sẽ sản sinh tâm tình như vậy. Ở bộ phận người may mắn do dự chù chừ. Nửa tin nửa ngờ thời gian. Một bộ phận khác danh sách lớn trên người tắc đi theo Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch bước chân. Thân hóa linh kiếm. Bay vào trắng xám cánh cửa bên trong. Một bước bước vào bí cảnh, rong chơi trong đó, oành, một tên không ở, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn. Trên truyền thông công tác giả bởi vì không cẩn thận quá mức tới gần nơi này trắng xám cánh cửa. Bị một luồng nhu hòa sức mạnh đạn bay ra ngoài. Tên này đến từ Australia, truyền thông công tác giả rơi trên mặt đất. Tuy rằng vẫn chưa bị thương, nhưng sắc mặt lại có chút trắng xám. Cảm nhận được mọi người ánh mắt cổ quái nhìn kỹ. Hắn mơ hồ không rõ giải thích. Ta cũng không phải cướp giật người khác cơ hội. Chỉ là muốn tìm tới tốt nhất góc độ. Chụp hình đến trực tiếp tin tức. Này giải thích còn không bằng giữ yên lặng. Vừa dứt lời. Tên này đến từ Australia. Truyền thông người liền bị phụ trách giữ gìn hiện trường trật tự học xã. Tinh nhuệ nhóm hữu thiện mời ra đại điện. Trải qua như thế vừa ra. Danh sách lớn trên còn lại đám người may mắn cũng không do dự nữa. Thả xuống hết thảy lo âu và hoài nghi. Từng cái tranh nhau chen lấn chui vào trắng xám cánh cửa bên trong. Hóa thành phi kiếm. Từng cái biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy tình cảnh này. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên. Giơ tay lên. Vỗ tay cái đột. Đùng. 25 khối màu lam nhạt huyền quang kính đột ngột xuất hiện tại đại điện các góc. Tựa hồ đang ở phân biệt bắt giữ mỗi một tên người may mắn hướng đi. Mỗi một khối huyền quang kính bên đều có đối ứng người may mắn bức ảnh. Người viết báo cùng trong gian trực tiếp ăn dưa khán giả. Chớp mắt liền có chủ đề rồi. Phía sau mấy cái kia ngốc dưa thực sự là cho gia chỉnh vui vẻ. Cơ hội tốt như vậy, đưa đến trước mặt, còn muốn do dự suy nghĩ một hồi. Sợ hãi rụt rè, lo lắng cái này, sợ sệt cái kia. Ha ha ha ha, cái gì gọi là làm đại sự mà tiếc thân, gặp lợi nhỏ mà quên mệnh a? Có sao nói vậy, người bình thường nhát gan một điểm, hoàn toàn có thể lý giải chứ. Ta cảm thấy, nếu như là của ta lời, nói không chừng cũng sẽ do dự một lúc. Cho nên nói, giống kiếm thủ thân truyền cùng Trử Vũ kiếm người như vậy, có thể thành công, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đúng rồi, lựa chọn tin tưởng một người, liền quá chú tâm đi tin tưởng. Nếu như hoài nghi, kia từ vừa mới bắt đầu liền không muốn tiếp thu hảo ý của người khác. Không biết các ngươi những này nhà triết học đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại tiên tri nhân phẩm, vĩnh viễn đáng tin cậy. Nếu là ta ở chỗ này danh sách lớn bên trong, tuyệt đối so với hào gia trên càng nhanh hơn. Đơn thuần may mắn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhân gia đem thứ tốt đưa đến ngươi bên mép, ngươi cũng không dám há mồm, còn gánh trong lòng hạ độc. Loại người này, dựa vào cái gì có thể thành công? Đừng thả địa đồ pháo a. Túng một điểm làm sao rồi? Ta túng ta kiêu ngạo. Nói đi nói lại, ta vẫn có chút hiếu kỳ. Nếu như này kiếm chi bí cảnh không có đo lường chuẩn vào thủ đoạn, thật bị cái kia tâm mang ý xấu phóng viên trà trộn vào đi, kia chẳng phải là có cái kẻ xui xẻo sẽ bị vắt sạch tiêu chuẩn. Đó là tất nhiên. Kiếm thủ trước khi rời đi đều nói, hắn là dựa theo tiên tri yêu cầu, lượng thân định chế lâm thời bí cảnh, tổng cộng chỉ có thể chứa đựng 25 người. Tiêu chuẩn liền như vậy mấy cái, đi vào một cái thiếu một cái. Ai, đáng tiếc rồi, kiếm thủ cùng trước đây so ra, rõ ràng cường quá nhiều a. Ghế khách quý bên trong, thượng đế, Gray làm bộ ở nhìn kiếm chi bí cảnh bên trong các vị đám người may mắn dáng vẻ. Trên thực tế nhưng là ở xoắn suýt một vấn đề. Trước ở trên trường thành thời điểm, hắn đã nghĩ đối Diệp Phong khinh tuyên dương một bộ kia, người người như long, lý luận. Gray biểu thị phong kiến chuyên chế là không tiền đồ, là ở mở lịch sử chuyển xe, chỉ có mở ra dân trí, người người như long, mới có thể làm cho một cái văn minh đi vào huy hoàng. Muốn thực hiện người người như long, mục tiêu cuối cùng, nhất định phải tìm tới có đủ nhiều, đủ mạnh cùng chung chí hướng giả. Chỉ có tiên tri, Mã Nhiên một người, là tuyệt đối không đủ. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, chính là một vị khác ưu tú đồng chí. Có thể Gray lại không dám ngay trước mặt Diệp Phong khinh nói. Sợ bị người ta tại chỗ đánh chết. Thực lực cũng tuyệt đối không tính nhược ảo thuật sư. Tatako, ở vị kia Hồng Liên lĩnh chủ trước mặt lúc chỗ biểu hiện ra thấp kém tư thái. Gray hiện tại chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút, đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhất niệm đến đây, Gray theo bản năng mà đưa mắt tìm đến phía kiếm chi bí cảnh hình chiếu màn ánh sáng. Bảy tên hóa thành phi kiếm Hồng Liên đại hành giả, mỗi một cái đều có vượt xa người thường vận khí, thực lực, từng người đều chiếm được đủ để thay đổi vận mệnh cơ duyên cùng truyền thừa. Lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ, Gray liền có thể cảm nhận được những người này sâu trong linh hồn chỗ tỏa ra mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Có lẽ đám người này chiến lực không bằng hắn, nhưng phát triển tiềm lực lại sẽ không thua kém chút nào nửa phần. Chính là như vậy bảy vị đỉnh cấp siêu phàm giả, ở trước mặt Diệp Phong khinh, nhưng là liền một tí tôn nghiêm đều không thể duy trì. Trời mới biết Diệp Phong khinh đến tột cùng đối với bọn họ làm cái gì. Kỳ thực Hồng Liên lĩnh chủ cũng còn tốt. Tuy rằng tính tình bá đạo, nhưng rõ ràng là cái có nguyên tắc người. Rất nhiều siêu phàm cường giả bên trong, chỉ có Huyền Tiên là rõ ràng không thể cùng Gray đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên. Gray lắc lắc đầu, khóe mắt dư quang nhìn về phía bên người tà khí nghiêm nghị Huyền Tiên. Triệu Quan Lan, đáng tiếc vị kia Hồng Liên lĩnh chủ không ở. Nếu không thì, oanh, một đoàn màu đỏ rực trạch nghiệp hỏa Hồng Liên ở trước mắt mọi người đột nhiên hiện lên. Nóng rực khí tức đánh vào phía trên cung điện, bỗng nhiên nổ bể ra đến dưới con mắt mọi người. Hỏa Liên chậm rãi biến ảo trở thành một tên vóc người cao gầy thướt tha hình người. Xem nó dung mạo, chính là Hồng Liên lĩnh chủ. Diệp Phong khinh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.